Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 391. Chương 391 độc giải. Bóng đêm hơi lạnh, hồ sen biên Ngu Thanh Thiển đem giày vớ cởi. Hai chân ở trong nước lắc lư. Phong thần đến lúc đó thấy thế thanh lãnh tuấn nhan thượng nhiễm một tầng ôn sắc. Ngươi tới rồi, Ngu Thanh Thiển tâm tình không tồi. Quay đầu đối phong thần vỗ vỗ bên người vị trí. Tới ngồi, hôm nay đúng là 15. Phong thần trong cơ thể độc tố còn có cuối cùng một lần là có thể toàn bộ thanh trừ. Hai người ước hảo gặp mặt. Phong thần ngồi vào Ngu Thanh Thiển bên người. Đem nàng chân kéo tới đặt ở trên đùi. Lấy ra một khối khăn đem nàng trên chân bọt nước lau khô. Thủy quá lạnh, Ngu Thanh Thiển thấy phong thần nắm chính mình chân. Nghiêm túc xoa bọt nước bộ dáng. Trong lòng nhộn nhạo một tia lưu luyến tình ý. Bệnh mỹ nhân, phong thần ngước mắt nhìn nàng. Ân, ta cảm thấy chính mình đối với ngươi thích lại nhiều một chút. Ngu Thanh Thiển xảo tiếu xinh đẹp. Trái tim truyền đến nhảy lên càng thêm kịch liệt. Nàng đối phong thần cảm tình càng ngày càng thâm. Có lẽ lại quá không lâu liền sẽ thăng hoa thành ái. Phong thần mặt giãn ra cười khẽ. Chính là muốn ngươi mỗi ngày đối ta đều càng thích một chút. Ngu Thanh Thiển từ nhỏ ăn vạ hắn. Cố ý dưỡng thành bọn họ chi gian thói quen. Như là bện một cái lưới lớn đem hắn liền người mang tâm võng đi vào. Hắn làm sao lại không phải cam tâm tình nguyện nhập võng. Ngu Thanh Thiển cười nhéo nhéo phong thần mặt. Ngươi hiện tại càng ngày càng có thể nói, phong thần nắm Ngu Thanh Thiển tay. Vuốt ve nàng mơ u bàn tay, ta cũng chỉ có ở ngươi trước mặt lời nói mới nhiều, Ngu Thanh Thiển duỗi đầu qua đi hôn hôn hắn. Sơn mạt, không có biện pháp, ai làm ngươi đã là người của ta, phong thần đem Ngu Thanh Thiển kéo qua ôm ở trên đùi. Ngươi cũng là đồng dạng, ta trước vì ngươi đuổi độc đi, Ngu Thanh Thiển phản cầm phong thần tay. Lần này lúc sau, ngươi trong cơ thể độc tố là có thể hoàn toàn thanh trừ, hảo. Ngu Thanh Thiển mộc hệ dị có thể cùng tinh thần dị năng đồng thời tác dụng ở phong thần trên người. Trong thân thể hắn trong huyết mạch độc tố tức khắc sôi trào lên. Như là ở khắp nơi chạy tứ tán, thực mau, xanh đậm sắc linh lực một tia chui vào phong thần trong cơ thể. Đem hắn ngũ tạng lục phủ cùng trong máu dư độc toàn bộ hấp thu cắn nuốt. Ba cái canh giờ sau, Ngu Thanh Thiển cùng phong thần sắc mặt đều từ từ tái nhợt lên. Vì không lưu lại bất luận cái gì tai họa ngầm, Ngu Thanh Thiển cẩn thận dùng dị năng rửa sạch phong thần trong cơ thể độc tố cạn. Cùng sử dụng mộc hệ dị có thể ôn dưỡng hắn đã từng bị độc tố ăn mòn nghiêm trọng kinh lạc. Lại qua một canh giờ. Phong thần trong miệng phun ra một ngụm ô huyết, đã từng bối rối hắn mười mấy năm độc tố hoàn toàn tiêu trừ hầu như không còn. Ngu Thanh Thiển thu hồi tay, bởi vì dị năng sử dụng quá độ sắc mặt không phải quá đẹp. Thiển Thiển, ngươi không sao chứ, phong thần đau lòng hôn hôn Ngu Thanh Thiển chóp mũi. Không có việc gì, ta nghỉ ngơi một ngày là có thể hoàn toàn khôi phục. Ngu Thanh Thiển mặt mày mang cười. Ngươi độc tố đối ta linh lực tới nói chính là đại bổ. Ngươi yên tâm đi, phong thần lại hôn hôn nàng hơi có chút tái nhợt môi. Không có thâm nhập cùng trằn trọc, chỉ là mang theo chiều mến chạm chạm mần ni ta la hầu cung ngươi luyện đến thế nào. Ngu Thanh Thiển đem đầu dựa vào phong thần trên vai, đôi tay vây quanh hắn eo. Phong thần thon dài đầu ngón tay xẹt qua Ngu Thanh Thiển sợi tóc. Còn kém một loại tài liệu là có thể hoàn thành, ta đã làm người đem tài liệu tìm kiếm đưa tới kia có thể tăng lên tới cái gì trình độ. Ngu Thanh Thiển phía trước kia đem mỹ nhân cha đưa La Hầu cung ở đánh chết xong 16 danh. Linh vương sau linh tính giảm phai nhạt rất nhiều, phong thần lại có thể chữa trị thậm chí có khả năng tăng lên cung tiễn cấp bậc. Phong thần nghĩ nghĩ nói, ta gia nhập đặc thù rèn luyện phương pháp. Kia tài liệu vừa đến dung nhập đi vào có thể đem La Hầu cung lại tăng lên một cấp bậc. Ngươi nếu là tái ngộ đến linh hoàng tu vi người, liền tính bắn chết không được, trọng thương cũng có thể làm được. Hết chương.